Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Sau khi mang Nero cùng Jack về nhà, Yuto liền đi qua nhà Gabriel. Cũng không biết Vinette thế nào khuyên bảo Gabriel à, mặc dù biết khả năng thành công không lớn. Yuto nhìn xem càng ngày càng gần Gabriel nhà. Trong lòng nghĩ đến, leng keng, chuông cửa lại lần nữa vang lên. Lại là ai đến nữa à? Gabriel trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Bất quá nàng vẫn là đứng thẳng lên. Tiếp đó hướng về cửa ra vào đi đến. Răng rác, Gabriel, nhìn ngươi vẫn ổn à? Yuto nhìn Gabriel cười nói. Nói nhảm, ta có ổn hay không ngươi không biết hay sao? Gabriel bĩu môi nói. Cũng đúng, Yuto gật đầu, Gabriel thì có thể xảy ra chuyện gì? Nàng dù sao cũng là thiên sứ A, hôm qua còn cùng hắn và Ako đi săn boss trong game đây. Đi vào trong nhà, hắn liền phát hiện Gabriel trong nhà sạch sẽ vô cùng. Không có cái gì rác rưởi chất đầy thành núi nhỏ. Quần áo cũng không có quăng khắp nơi. Vinette đã dọn dẹp giúp ngươi sao? Yuto nhìn xem xung quanh một chút liền nói. Không sai à, nàng thấy phòng ta quá loạn nên giúp ta thu dọn một chút. Gabriel vừa ngồi xuống trước máy tính vừa nói. Cho nên mới nói, Vinette nhất định là sinh nhầm chỗ. Yuto thở dài, đúng à, Gabriel cũng không khỏi cảm khái. Gabriel cũng không thể không thừa nhận. Nếu như Vinette mà sinh ra ở thiên giới mà nói, nàng khẳng định là một cái tốt thiên sứ. Cho nên nói. Vinette à, ngươi còn là đi làm thiên sứ à, ác ma không thích hợp ngươi à, ngày mai ngươi định đến trường học sao? Yuto lại hỏi, yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ đi học. Dù sao, ta thật sự là nghĩ không ra còn có lý do gì có thể nhường ta cả ngày xin phép nghỉ. Gabriel gương mặt không quan tâm nói. Ha ha, đây chính là ngươi đi lên lớp nguyên nhân à, Yuto đang nghe được Gabriel lên lớp lý do sau đó. Cũng lập tức liền ha ha lúng túng nở nụ cười. Quả nhiên, cái tên này căn bản là không cứu nổi. Đêm nay chúng ta sẽ đi mê cung à, nhớ đừng quên. Đã biết, cho nên bây giờ ta đang cố gắng tăng cấp à, lần này toàn bộ công hội chúng ta đều sẽ đi. Nói xong, Yuto liền đi xuống phòng bếp, kiểm tra một chút tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh cũng không có gì, chỉ có thể đơn giản làm một ít cơm trứng chiên mà thôi. Bất quá cũng đúng, lấy Gabriel bây giờ tình huống, nàng cũng chỉ có thể ăn thực phẩm rác cùng thức ăn nhanh mà thôi. Căn bản không thể trông chờ vào nàng đi nấu ăn, sau đó Yuto bắt đầu ra tay. Thuần thục nấu ăn khoảng 10 phút sau, hương thơm bay khắp phòng, đang luyện cấp Gabriel ngửi được hương thơm lúc, không khỏi dừng lại động tác chơi game, quay đầu nhìn xem phòng bếp, chỉ thấy Yuto bưng một dĩa cơm trứng chiên đi tới, đặt xuống Gabriel trước mặt khẽ cười nói, xử lý mới ra lò, nhanh ăn à, ăn những thứ này quá nhiều cũng không tốt. Như vậy ta liền không khách khí. Nói xong, Gabriel liền động thủ, đem mặt muỗng cơm múc lên bỏ vào miệng, ăn ngon, đem đồ ăn bỏ vào miệng lúc, lập tức một cỗ hương khí tại trong miệng phun ra tới. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị tràn ngập tại trong miệng, để cho người ta dư vị vô cùng. Gabriel nhãn tình sáng lên, sau đó ép không tiếp đãi miệng lớn cắn ăn, một chút cũng không có giữ lấy hình tượng phái nữ. Hoàn toàn bị trong miệng hương vị kéo theo đứng lên muộn ăn không ngừng. Đây là ta ăn ngon nhất thức ăn. Gabriel một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng nhìn Yuto nói. Không cần nghĩ cũng biết, nàng còn muốn ăn tiếp. Trong nhà ngươi hết nguyên liệu rồi. Nếu như ngươi không ngại mà nói thi thoảng ta sẽ qua chiếu cố ngươi một chút. Bất quá ngươi nhất thiết phải dọn dẹp sạch sẽ phòng ở. Ngoài ra đưa ta một ít thiên giới ma pháp. Ta muốn nghiên cứu thiên giới ma pháp. Yuto nhìn Gabriel cười nói. Thành giao, Gabriel không nghĩ ngợi gì trực tiếp đáp ứng. Tốt, bây giờ ta trước tiên đi về. Ngày mai lại đến tìm ngươi. Nói xong, Yuto gật đầu đứng dậy. Chuẩn bị rời đi, bất quá bỗng nhiên, một cánh tay đem hắn kéo lại. thế nào? Yuto nghi hoặc hỏi, giúp ta khắc kim A, chỉ vào màn hình giao diện. Gabriel nói, nghe vậy Yuto sắc mặt không khỏi đen lại. Sau đó lại bất đắc dĩ cười khổ. Gabriel A, ngươi liêm sỉ đều đã mất. Yuto khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng không nhịn được chửi bậy. Không có cách nào A, ta cũng không muốn A, nhưng mà thật sự đánh không lại A. Gabriel khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng toàn bộ người đều nóng nảy. Giống như cái trò chơi này lão bản nói như vậy. Không khác kim, như thế nào trở nên mạnh mẽ A, ha ha. Yuto thấy được ở đây, cũng chỉ có thể cười ha ha. Bất quá hắn là cho Gabriel nạp tiền, hắn cũng không thiếu một chút tiền đó. Đã xong việc, ngày mai gặp A Gabriel, giúp Gabriel nạp tiền xong. Yuto liền đứng dậy cũng đối với Gabriel nhẹ gật đầu, sau đó rời đi chỗ này. Nhìn xem Yuto bóng lưng, Gabriel không khỏi trầm mặc một chút, sau đó thở dài, gãi gãi đầu một cái nói. Xem ra ngày mai muốn đi học, đêm hôm đó, sau khi dùng bữa xong, đến 8 giờ, Yuto mở ra máy tính, đăng nhập vào trò chơi nhân vật xuất hiện ở công hội bên trong, ta đến rồi các vị, Yuto đối với những người xung quanh chào hỏi, Ako, Fate, Kun, ngươi rốt cuộc cũng tới, Gabriel, chờ ngươi rất lâu à, Fate, nhưng vẫn tính là đúng giờ à, Apricot. Phết, Kun vẫn luôn là rất đúng giờ à, phết, trong nhà quản giáo có chút nghiêm, phải đến giờ này mới có thể online được. Apricot, tốt, bây giờ mọi người đều đã tập hợp đầy đủ, bây giờ ta sẽ bắt đầu phổ biến kế hoạch. Survive, vật phẩm đã chuẩn bị đầy đủ sao? Survive, đã chuẩn bị đầy đủ, khôi phục HP cùng MP dược tề đều đã chuẩn bị đầy đủ. Đủ cho chúng ta xông phá cả mê cung A, Apricot. Bây giờ mọi người đã đến đông đủ. Chúng ta cũng khởi hành thôi. Mọi người, tốt, cách chương.